Dành cả thanh xuân cho anh. Chương 25. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Ly mang thân hình nặng nề cùng hai quầng thâm mắt đến lớp. Cô ngồi gục mặt xuống bàn như bị rút hết sinh khí. Tối qua Hàn Tổng Đại Nhân không cho cậu ngủ à? Giọng nói trong trẻo mang đầy hàm ý của Mai Nhi nói nhỏ vào tai cô khiến má Hạ Ly đỏ bừng. Ấp úng trả lời. Tên đó khỏe như trâu. Hành tớ cả đêm đấy. Ha ha ha ha, Mai Nhi có vẻ hớn hở khi nói về cái chủ đề xấu hổ ấy. Bản thân cô chưa yêu ai nên cũng không hình dung được nó như thế nào. Dậm, cái cặp được quăng thẳng lên bàn. Phát ra âm thanh lớn khiến Hạ Ly giật bắn mình tỉnh dậy, Mai Nhi cũng hoang mang ngước lên nhìn. Cút về chỗ. Lý Hùng lạnh giọng phán làm Mai Nhi sợ hãi định đứng lên liền bị bàn tay kéo lại. Này, cậu đàng hoàng chút, chưa đến giờ vào lớp học sinh ngồi đâu chẳng được. Hạ Ly đứng bật dậy nhìn chằm chằm đôi mắt muốn giết người của Lý Hùng. Liên quan quái gì đến cô? Lý Hùng bắt đầu thấy khó chịu. Vì bản thân lúc đầu đã ghét Hạ Ly sẵn rồi. Hai cậu đừng cãi nhau. Tớ về chỗ đây. Không, cút, hai giọng nói đồng loạt vang lớn làm nhiều người xung quanh quay đầu lại nhìn xem chuyện gì, Mai Nhi đứng im tại chỗ nhìn hai ánh mắt giết người. Này các người có tính cho tôi dạy học không? Giáo viên bước vào cất giọng nghiêm nghị liếc nhìn hai học sinh một nam một nữ đang cãi nhau. Mai Nhi nghe thấy rón rén đi lại chỗ ngồi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Ly ngồi lại chỗ kéo ghế ra xa tên cọc cằn kia. Lý Hùng biểu hiện vẫn như cũ. Cậu hận không thể giết người ngay tức khắc. Giờ học của cả ba người trôi qua cực nặng nề. Người khó chịu, người lo lắng, kẻ muốn giết người. Cậu về trước đi. Tớ còn đi gặp giáo viên thảo luận bài tập nữa. Mai Nhi đi cùng Hạ Ly ra ngoài cổng trường. Miệng cười nói. Vậy tớ về trước. Nhanh lên không Hàn Tổng đợi. Hạ Ly chào tạm biệt cô bạn liền lên xe Hàn Lãnh trở về biệt thự. Hàn Lãnh quan sát thấy sắc mặt Hạ Ly vô cùng không tốt từ lúc lên xe đến giờ. Anh muốn hỏi cô nhưng sợ cô không vui đành yên lặng. À, tức chết em rồi. Hạ Ly đập tay vào ghế. Khuôn mặt xinh xắn nhăn lại. Sao? Nói anh nghe, cái tên ngồi kế em. Hắn nói chuyện đã thô lỗ lại còn vô duyên. Xử hắn đi. Điên à, Mai Nhi thích hắn. Hàn Lãnh chỉ biết cười xoa đầu cô gái nhỏ. Anh hỏi tiếp, hắn tên gì? Lý Hùng, ồ, Lý Hùng sao? Lần này lại là một bất ngờ nữa rồi. Bất ngờ lớn đấy, anh biết hắn. Hạ Ly thấy anh cười thêm cái cách trả lời này. Thắc mắc hỏi, không, nghe có chút quen tai thôi. Tốt nhất nên tránh xa hắn ra. Được rồi bảo bối, em về nhà trước đi anh có chút việc phải làm. Được, Hạ Ly bước vào nhà không chút nghi ngờ gì. Hàn Lãnh ngừng cười ngay tức khắc, ra lệnh lái xe đến trụ sở chính. Mai Nhi bước lên phòng giáo viên liền nghe tiếng nói. Tôi nói cho cậu biết, cậu nợ học phí tận 2 kỳ, cho em khoảng 2 tuần. Gần thi rồi đấy, nếu cậu không có đừng mong tốt nghiệp. Cậu lo học cho đàng hoàng. Thành tích tệ hại nhất lớp. Em biết rồi. Lý Hùng nhàn nhạt mở miệng liền xách cặp ra ngoài. Cậu mở cửa ra đụng trúng Mai Nhi làm cô lùi lại suýt té. Cậu chẳng thèm nhìn đi thẳng ra ngoài. Mai Nhi đi vào trong phòng lên tiếng. À cô em có chút việc. Cô giáo đang khó chịu vì Lý Hùng nhưng khi nhìn lên thấy con gái bộ trưởng liền tươi cười chào đón. Em ngồi đi. Có việc gì tìm cô vậy? Lý Hùng cậu ấy thiếu bao nhiêu tiền học vậy cô? À cậu ta thiếu 2 kỳ là 10 triệu. Vâng, em muốn hỏi về bài tập sáng nay có chút khó hiểu à? Được, Lý Hùng sau khi rời khỏi trường liền bắt xe đến căn nhà ngoại cô nơi cô gái cậu yêu đang sống. À, anh về rồi. Em có kiếm được chút trái cây? Anh ăn đi. Được. Cậu cười tươi tiến lại ôm cô gái vào lòng vuốt nhẹ mái tóc cô. Thì thầm nhỏ, em yêu anh không? Yêu, yêu nhiều lắm. Anh có chút việc, Khoảng 2 tuần anh mới về với em được. Vâng, em ở một mình cũng được mà. Lý Hùng yên tâm đặt lên trán cô nàng một nụ hôn nhẹ. Cậu rất muốn ở cùng cô nhưng vì tương lai của cả hai nên cậu phải làm việc. Dù việc này sẽ giết cậu bất cứ lúc nào. Cách chương.